Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Bát Vĩ. Đại ca, nhìn thấy đệ tứ Lôi Ảnh trọng thương ngã xuống đất, Killer B điên cuồng quát to một tiếng, liều mạng nhằm phía đệ tứ Lôi Ảnh. Muốn kiểm tra một chút đệ tứ Lôi Ảnh thương thế, cũng may đệ tam Hokage lần này cũng không có ngăn cản Killer B. Theo đệ tứ Lôi Ảnh trọng thương này một hồi do Vân Ẩn thôn bốc lên đến, chiến tranh rốt cục có thể kết thúc. Đệ tam Hokage hy vọng Hòa Quốc có thể lấy chiến thắng quốc thân phận cùng Lôi Chi Quốc thành lập ngoại giao, mà không phải hy vọng đối với Vân Nhẫn đuổi tận giết tuyệt đi theo Killer B phía sau chạy đến Chutetsu Senmei bên người. Đệ tam Hokage quan tâm hỏi, như thế nào, người vẫn tốt chứ? Khẽ gật đầu, Chutetsu Senmei nói rằng, ta cũng còn tốt, tuy rằng chakra tiêu hao rất lớn, thế nhưng đối phó còn lại Vân Nhẫn đã đầy đủ. Nhìn thấy đệ tứ Lôi Ảnh đem chính mình ngực trái xuyên qua sau, Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ thay đổi trước, không muốn đem Vân Ẩn thôn đắc tội quá ác ý nghĩ. Đệ tứ Lôi Ảnh hôn mê bất tỉnh. Trên chiến trường ngoại trừ một cái Killer B ở ngoài, Vân Ẩn thôn đã không có thể đem ra được ảnh cấp cường giả. Vào lúc này triệt để giết chết đệ tứ Lôi Ảnh, sau đó sẽ đem Vân Nhẫn đuổi tận giết tuyệt, mới là phù hợp nhất Konoha lợi ích cách làm. Tin tưởng sau trận chiến này, Konoha lấy một thôn lực lượng hủy diệt Vân Ẩn thôn chiến tích, nhất định có thể để cho toàn bộ nhẫn giới câm như hến. Thậm chí Hòa Quốc còn có thể một lần chiếm đoạt Lôi Chi Quốc địa bàn, tiến một bước mở rộng Hòa Quốc lãnh thổ. Senmei, chiến tranh đánh tới hiện tại đã được rồi, nhẫn giới cần chính là hòa bình, làng cũng cần hòa bình. Đệ tam Hokage một mặt nghiêm túc nhìn Chutetsu Senmei, ngữ khí thập phần trịnh trọng nói, chỉ có cường quốc mới có thể nắm giữ hòa bình, không phải sao? Chutetsu Senmei không đồng ý nói rằng, Hokage đại nhân, người cẩn thận nhìn một chút Thang Chi Quốc, bọn họ cũng không có tham dự nhẫn giới đại chiến, nhưng là bọn họ quốc gia vẫn bị chúng ta làm hỏng bét. Senmei, người biết một khi chúng ta tiêu diệt Vân Ẩn thôn, cái khác mấy đại nhẫn thôn sẽ làm sao đối phó chúng ta sao? Bọn họ sẽ liên hợp lại đồng thời đối kháng Konoha. Hiện tại Konoha vẫn không có thực lực đối kháng mấy đại nhẫn thôn liên quân. Ngươi hiểu chưa? Đệ tam Hokage lời nói ý vị sâu xa nói rằng, được rồi, ngươi là Hokage, nghe lời ngươi. Chutetsu Senmei gật gù, không có tiếp tục cùng đệ tam Hokage tranh chấp. Đệ tam Hokage để Chutetsu Senmei cảnh tỉnh lại, chính mình gần nhất xác thực ở sức mạnh to lớn bên trong có chút lạc lối, đặc biệt là lần này. Chutetsu Senmei hầu như là lấy sức một người tả hữu toàn bộ chiến cuộc xu thế. Loại này thành tựu để Chutetsu Senmei lòng hư vinh từng điểm bắt đầu bành trướng. Trái lại quên một chút tối thứ căn bản kiếp trước cổ đại chiến tranh, còn chú ý tung hoàng ngang dọc, xa thân gần đánh đây. Nếu như lần này Konoha thật sự đem Vân Ẩn thôn triệt để phá hủy, biểu hiện quá mức hung hăng, nhẫn giới cái khác nhẫn thôn rất có thể liên hợp lại cùng nhau chống lại Konoha. Dù sao ai cũng không muốn bộ Vân Ẩn thôn gót chân thiếu một chút rồi cùng Danzo hàng ngũ như thế. Điều này làm cho Chutetsu Senmei không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính mình còn cần rèn luyện a. Kiếp trước Chutetsu Senmei cũng không phải là chính trị gia, cũng không phải nhà quân sự. Đối với quốc cùng quốc trong lúc đó lợi ích giao du, cũng vẻn vẹn là ở sách vở, mạng lưới cùng trên TV từng có nhất định hiểu rõ, nhưng là muốn phát triển một cái quốc gia, vẻn vẹn là phiến diện hiểu rõ còn thiếu rất nhiều. Còn nhất định phải có đầy đủ kinh nghiệm cùng tri thức mới được, người tinh lực là có hạn. Chutetsu Senmei đã quyết định ở cá nhân về sức mạnh phát triển, đương nhiên sẽ không đi học tập làm sao thống trị làng. Cũng may Chutetsu Senmei từ vừa mới bắt đầu liền đối với Hokage vị trí không có dục vọng, bằng không một khi gia nhập vào Hokage tranh đoạt chiến, thậm chí lên làm Hokage, Hoa đang nghiên cứu nhẫn thuật mặt trên thời gian nhất định sẽ mức độ lớn rút ngắn. Lời tuy như vậy, Có điều đệ tứ Lôi Ảnh e sợ, Chu Tê Su Senmei liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh đệ tứ Lôi Ảnh. Có chút do dự nói rằng đệ tam Hokage đầu tiên là kinh ngạc nhìn Chu Tê Su Senmei một chút. Rất kỳ quái Chu Tê Su Senmei hôm nay làm sao sẽ như vậy, nghe lời thế nhưng nghe được Chu Tê Su Senmei sau, đệ tam Hokage quay đầu liếc mắt nhìn đệ tứ Lôi Ảnh. Chỉ thấy đệ tứ Lôi Ảnh tay phải cắm vào hắn vai trái của chính mình lên. Máu tươi không ngừng được hướng ra phía ngoài lưu, này ngươi là làm sao bây giờ đến? Đệ tam Hokage khiếp sợ hỏi loại thương thế này thực sự là quá kỳ quái. Tại sao có thể có người chính mình tổn thương chính mình? Đây chính là chỉ có ninja trường học những kia kiến tập ninja mới sẽ phạm cấp thấp sai lầm. Mà người đàn ông này nhưng là Vân Ẩn thôn Lôi Ảnh a. Loại này ảnh cấp cường giả, làm sao có khả năng bị chính mình nhẫn thuật thương tổn được, cái này sau này hãy nói. Bởi vì chúng ta có vẻ như phải có phiền phức. Nhìn thấy Killer B trên người không được bạo phát bát vĩ chakra. Chu Tê Su Senmei đối với đệ tam Hokage nói rằng, Hokage đại nhân, bát vĩ liền giao cho ta đi. Đệ tam Hokage nghe vậy gật gù, nói rằng, cẩn thận một chút, dứt lời. Đệ tam Hokage một cái thuấn thân thuật biến mất không còn tăm hơi, các ninja chiến tranh có thể giao cho đệ tam Hokage đi món ăn. Có đệ tam Hokage dẫn dắt Konoha ninja đẩy lùi Vân Nhẫn chỉ có điều là vấn đề thời gian thế nhưng một khi để bát vĩ nổi khùng, Konoha ninja sẽ phải tổn thất nặng nề. Dù sao Killer B là có thể khống chế vĩ thú Jinchuriki, cho dù toàn diện vĩ thú hóa cũng vẫn như cũ là lấy Killer B ý chí làm chủ đạo. Ngu ngốc, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Killer B gầm dữ dội một tiếng, toàn thân không ngừng tràn ra màu đỏ chakra phao phao. Theo Killer B một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn như bình thường đầu. Hai cái màu nâu đại góc, bên trái còn đoạn sừng còn đứt đoạn mất một đoạn. Đèn lồng lớn bằng con mắt màu trắng, hai cái cánh tay to lớn, thân thể to lớn, phía sau vẫn dài ra tám cái to lớn đuôi theo đệ tứ Lôi Ảnh trọng thương hôn mê. Killer B rốt cục mất đi lý trí, bùng nổ ra trong cơ thể vĩ thú, bát vĩ. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Tê Su Senmei đầy hứng thú nói rằng trên dưới đem bát vĩ quan sát một vòng. Đặc biệt là bát vĩ cái kia đoạn góc. Có vẻ như cái kia đoạn góc thật giống ở Orochimaru trong tay, nghĩ tới đây. Chu Tê Su Senmei trong lòng vui vẻ. Bát vĩ chakra, cuối cùng cũng coi như có cơ hội chiếm được. Tuy rằng thiếu không được muốn cùng Orochimaru làm giao dịch. Thế nhưng theo thực lực tăng thêm một bước, Orochimaru đã không thể mang cho Chu Tê Su Senmei bất kỳ áp lực trong trận chiến này, tuy rằng cũng có thể cướp đoạt bát vĩ chakra. Thế nhưng bát vĩ có thể cùng Killer B tự do giao lưu. Một khi bát vĩ đem Chu Tê Su Senmei cướp đoạt vĩ thú chakra sự tình nói cho Killer B, Chu Tê Su Senmei bí mật cũng là bại lộ Killer B bạo phát vĩ thú hình thức. Nhưng cũng không có mất đi lý trí, không để ý đến Chu Tê Su Senmei hiếu kỳ ánh mắt. Killer B gọi tới mấy tổ Vân Ẩn thôn ám bộ, để bọn họ đem đệ tứ Lôi Ảnh mang về nơi đóng quân. Killer B đại nhân, vậy ngài đây? Một tên Vân Ẩn ám bộ lo lắng hỏi. Ta muốn giết người này vì là ta đại ca báo thù. Killer B giọng căm hận nói rằng, ở Killer B xem ra đệ tứ Lôi Ảnh chịu nặng như vậy lên, liền trái tim đều bị xuyên qua, đã căn bản không có sống tiếp hy vọng. Muốn không phải bát vĩ nói cho hắn, đệ tứ Lôi Ảnh trái tim còn ở nhẹ nhàng nhảy lên. Killer B đã sớm đối với Chu Tê Su Senmei phát động công kích. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.